Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh Lê xin kính chào quý khán thính giả. Rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Vâng, thưa các bạn, cô gái này dám nói anh là đồ ăn thừa, còn nói anh là tiểu bạch kiểm không phải khẩu vị của cô. Được, cô, cái mụ la sát này, anh chơi với cô. Về lời bình của cô đối với anh nhất định sẽ dùng tất cả các chiêu thức chờ cô mê anh đồ ăn thừa này, rồi anh sẽ hung hăng đá cô. Vâng, và đến cuối cùng, câu chuyện có kết thúc như thế nào? Sau đây, xin kính mời các bạn cùng đón nghe qua phần diễn đọc của anh Lê. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn dành cho anh Lê bằng cách đăng ký kênh, nhấn like và không quên để lại những bình luận cảm xúc của các bạn sau mỗi lần nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Hắn không phải cố ý nghe lén. Muốn trách thì trách quán cà phê này vừa hay không có khách, hơn nữa hai bàn lại quá gần nhau, nên hắn mới có thể không cẩn thận nghe thấy bọn họ nói chuyện. Thật ra cũng không phải nghe, chỉ cần nhìn cũng biết bọn họ đang xem mắt. Đối với chuyện người khác, hắn không có hứng thú. Uống cà phê của hắn, đọc sách, thẳng cho đến khi một câu nói từ bàn bên cạnh rơi vào lỗ tai hắn. Diện mạo của anh không hợp với khẩu vị của tôi. Thiệu Duẫn dừng lại, ánh mắt không rời khỏi trang sách, chuyển về phía cô gái đang đưa lưng về phía hắn, không khỏi nghiền ngẫm. Câu nói này là câu mà một cô gái nói khi đi xem mắt sao? Hắn nghĩ những cô gái đi xem mắt đều muốn nhanh chóng đem mình gả ra ngoài. Nhìn lại nhà trai bị ghét bỏ, thật ra bộ dạng cũng không tệ lắm. Tuy rằng không tính là ưu tú, nhưng ít nhất cũng trung hậu thành thật, rất phù hợp với điều kiện xem mắt. Là bạn trai không hợp, nhưng chồng thì ok. Dù sao cũng là xem mắt mà thôi, diện mạo không quan trọng, có tiền nuôi vợ hay không so với nhìn được còn thực tế hơn. Đây là điều kiện của đàn ông. Về phần con gái, cần đi xem mắt nên biết là dạng gì, không phải lớn tuổi thì chính là bộ dạng có lỗi, bằng không cần gì đi xem mắt. Trong mắt đàn ông chỉ có bề ngoài, phụ nữ không cần có tiền, nhưng ít nhất dáng người phải tốt, khuôn mặt phải sáng sủa. Vậy thì không sợ không có người theo đuổi. Nếu không có những điều kiện đó, tuổi thì gần 30, vừa hay lại muốn lập gia đình, như vậy thì chỉ có con đường xem mắt này là khả quan. Phụ nữ nha, trước 25 tuổi là lúc nhiều ong bướm theo đuổi nhất. Sau 25 tuổi thì đã tiến vào quá trình héo rũ, mà qua 30 tuổi thì đã tàn hết rồi. Hoa tàn, đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn đợi đến phiên được chọn. Mà cô gái này lại ngại người xấu, tưởng bộ dạng của mình xinh đẹp lắm sao? Nhưng xinh đẹp thì cần gì đi xem mắt. Thiệu Duẫn thú vị bưng tách cà phê lên, tò mò nhìn xem tiết mục phía trước, cũng đoán xem cô gái đang đưa lưng về phía hắn có bộ dạng như thế nào. Cái gì? Cô có ý gì? Hiển nhiên lời nói của nhà gái làm cho mọi người đều giật mình. Vẻ mặt nam nhân vật chính thật thà đầy kính trên mặt chần chừ nói: rất xấu, rất gầy, tôi không có hứng thú với cái loại đồ ăn thừa phải đổ đi thế này. Nhà gái nói thẳng thắn lại trực tiếp, tuyệt, không để mặt mũi người xung quanh. Phụt, Thiệu Duẫn thiếu chút nữa phun hết cà phê trong miệng. Đồ ăn thừa. Lời bình tệ hại này làm cho hắn nhíu mày. Nhìn người đàn ông đi xem mắt đỏ mặt, mà mẹ của người đàn ông đó ngồi bên cạnh cũng tức giận đến đỏ mặt. Cô gái này nói cái gì vậy? Dám nói A Văn nhà tôi là đồ ăn thừa. Cô nhìn lại mình đi, có xinh đẹp gì đâu, dựa vào cái gì mà chê A Văn nhà tôi xấu hả? Thực xin lỗi, tôi biết lời nói của tôi rất đả thương người. Cô gái thực áy náy mở miệng. Nhưng tôi thấy các người ngay cả chuyện tiệc rượu mời mấy bàn cũng nói ra rồi, không thể không mở miệng nói sự thật. Thật ra cô vốn muốn nói cám heo, nhưng vẫn cảm thấy như vậy thật sự không tốt cho lắm. Dù sao cám heo hai chữ thật sự rất tàn nhẫn. Cô vẫn có chút lương tâm, đành phải cải biến một chút. À Phù, cháu đang nói linh tinh cái gì thế? Người đàn bà ngồi bên cạnh vội vàng che miệng cô lại, mở miệng xin lỗi nhà trai. Thực xin lỗi, A Phù nhà chúng tôi còn nhỏ tuổi, không biết ăn nói. Gì? Cô gái này là A Phù gỡ tay người đàn bà kia ra. Tuổi còn nhỏ, vậy sao gì vẫn giúp cháu sắp xếp xem mắt? Đã vậy, mỗi lần đều chọn loại hình như thế này, thật là chẳng có chút hứng thú. Đàn tiểu Phù, cháu câm miệng cho gì? Người đàn bà không thể nhịn được nữa giống giận. Không phải gì đã dặn cháu rồi sao? Bảo cháu im lặng cho gì, không cho phép mở miệng nói chuyện rồi sao? Gì? Gì muốn bán cháu đi, cháu có thể không mở miệng được sao? Nếu không mở miệng, không chừa ngay cả sinh mấy đứa con, là nam hay nữ, bọn họ cũng đều quyết định tốt. Còn nữa, cùng cám heo sinh con, cô không phải heo, cũng không cầm tinh con heo, cô cần kiêng ăn à? Cái gì mà bán cháu đi? Ngừng. Đan Tử Phù giơ tay đứng lên. Được, gì chê cháu ầm ĩ, cháu tránh đi là được chứ gì? Cầm túi sách lên, cô hất tóc ra sau vai. Cái gì? Cháu muốn đi đâu? Về nhà, ăn no rồi, con ở lại đây làm gì? Thưởng thức vẻ mặt phân của cám heo sao? Không cần nha, cô sợ tiêu hóa không được. Đan Tiểu Phù tự nhiên xoay người, liền chống lại một đôi mắt nghiền ngẫm. Cô trừng mắt nhìn, biết trò khôi hài này đã bị xem hết. Cô cũng không xấu hổ, không buồn bực, còn cười nháy mắt phải với Thiệu Duẫn. Nhìn thấy diện mạo của Đan Tiểu Phù, Thiệu Duẫn không khỏi nhíu mày. Bình tĩnh mà xem xét, bộ dạng cô gái này cũng không tệ lắm. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to sáng, mũi cao, cười rộ lên có hai má lúm đồng tiền thật sâu, làm cho nụ cười của cô ngọt ngào hơn một chút. Nhưng mà theo như hắn thấy, diện mạo cô gái này nhiều nhất chỉ có thể nói là thanh tú. Tư sắc như vậy còn dám cách bỏ trên người ta là đồ ăn thừa, cô rất tự tin với bản thân sao? Trong mắt Thiệu Duẫn hiện lên một chút ý cười không cho là đúng. Đan Tử Phù thấy vậy lơ đễnh nhún vai, nói vậy vừa rồi cao kiến của cô đều bị người này nghe thấy, nhưng mà cô cũng không để ý, bây giờ vấn đề quan trọng là giải quyết cuộc xem mắt này. Gì? Là gì tìm cháu đi xem mắt? Bữa cơm này gì trả tiền nha? Chuyển cái hôn gió, không để ý sắc mặt khó coi của dì, cô cất bước rời đi. À Phù, cháu! Người đàn bà tức giận đến giơ chân, lại vội vàng quay đầu xin lỗi người ta. Thực xin lỗi, cháu nhỏ tôi. Thiệu Duẫn nhìn người đàn bà liều mình xin lỗi, trong lòng không khỏi dâng lên đồng tình. Nhưng làm cho hắn ấn tượng nhất vẫn là cô gái, làm cho cực diện trở nên rối rắm rồi rời đi vừa rồi. Cốc cốc! Cửa sổ bên cạnh vang lên tiếng động nhỏ. Thiệu Duẫn quay đầu, thấy Đan Tiểu Phù đứng ở phía ngoài cửa sổ, há mồm nói với hắn một câu. Hắn không nghe được cô nói cái gì, nhưng mà nhìn khẩu hình miệng của cô nhìn như là nói: Tiên sinh, nếu đối tượng xem mắt là anh, tôi sẽ nán lại thêm 5 phút. Cái gì? Thiệu Duẫn sửng sốt, lại thấy cô nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó thực kinh thường thở dài. Cánh môi hồng nhạt hé ra rồi hợp lại, giống như đang thì thào tự nói. Tuy rằng mặt mày bộ dạng không sai, nhưng mà cũng chỉ là đồ ăn thừa. Khác người vừa rồi một chỗ, hắn ta là đồ ăn thừa của quán ven đường, còn người này là nhà ăn, cao cấp hơn một chút mà thôi. Thiệu Duẫn nheo mắt, tuy rằng đọc không ra cô đang nói gì, nhưng tia coi rẻ trong mắt cô làm cho người ta thực khó chịu. Đan Tiểu Phù! Bên cạnh đột nhiên chuyển đến tiếng giống giận, âm lượng to, làm cho hắn nhíu mày. Đan Tiểu Phù nhìn dì đang phát điên, dường như sắp đuổi tới, liền vội vàng bỏ chạy. Cháu đừng chạy! Người phụ nữ bước nhanh đuổi theo. Thiệu Duẫn nhìn người đàn bà đuổi theo, mà nhà trai bị cự tuyệt cũng nổi giận đùng đùng rời đi. Chớp mắt, quán cà phê lại khôi phục yên tĩnh. Chính là tâm tình của hắn lại không khôi phục được bình tĩnh. Cô gái kia. Nghĩ đến ánh mắt của cô gái Đan Tiểu Phù trước khi rời đi, mày Thiệu Duẫn liền nhăn chặt lại. Hừ, khó trách phải đi xem mắt. Cô như thế, có quỷ với cưới. Thiệu Duẫn lòng dạ hẹp hòi nghĩ, rời mắt đến trang sách trên tay một lần nữa, tiếp tục chuyên tâm đọc sách. Nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến vẻ mặt khinh thường của cô gái kia, còn có lời nói của cô trước khi rời đi. Cho dù không hiểu cô đang nói gì, nhưng nghĩ cũng biết nhất định không phải là lời gì hay. Nhất thời tâm tình của hắn đột nhiên rất khó chịu, cuối cùng chỉ có thể đóng lại quyển sách, một ngụm uống hết cà phê còn lại, đứng dậy tính tiền rời đi. Xui xẻo đọc sách cũng gặp phải tiểu bà, thật là thối. Thiệu Duẫn tâm tình khó chịu bước ra khỏi quán cà phê, lại không biết đây là lúc nghiệt duyên bắt đầu. Thiệu Duẫn là người rất thân thiện, thật sự ít nhất bên ngoài là thế. Xuất thân của hắn tốt, cha là thẩm phán, mẹ là kiểm sát trưởng, hai anh và một chị đều là luật sư. Thân là con út, vì kém tuổi ba anh chị quá nhiều, sinh ra liền được cưng chiều hết mực, nói là con cưng của trời cũng không đủ. Cuộc sống của hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Lúc học luật tại trường Harvard, có rất nhiều luật sư muốn mời hắn về làm cho công ty họ. Cuối cùng, hắn lựa chọn làm luật sư trong công ty của một học trường. Từ lúc ra trường đến khi vào làm việc, hắn chưa từng thua kiện. Các thẩm phán đều gọi hắn là thường thắng tướng quân. Tuy rằng chỉ là con nghé non mới đẻ, tên của hắn đã truyền khắp toàn bộ giới luật sư. Theo lý thuyết, sự nghiệp đỏ, tình trường nhất định sẽ đen. Nhưng câu này tuyệt đối không thích hợp sử dụng trên người Thiệu Duẫn. Hắn cũng không phải loại mọt sách nhàm chán. Mẹ của hắn là con lai, cha vừa cao lớn vừa anh tuấn. Ba anh chị trên hắn đều là tuấn nam mỹ nữ. Mà hắn lại kế tục toàn bộ ưu điểm của cha mẹ, thậm chí có thể nói là giống mẹ nhiều hơn một chút. Diện mạo của hắn tuấn tú, đôi mắt to dài, đôi mắt hơi nhướng lên, như là hoa đào câu hồn người. Con người có màu hổ phách vàng nhạt xinh đẹp, đôi mắt rất xinh đẹp như vậy, cũng quá nữ tính, bởi vậy hắn luôn mang kính để che giấu. Nhưng đeo kính lại làm cho hắn tăng thêm một chút nhã nhặn học thức, nhìn hắn càng có vẻ vô hại, giống như hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích. Tướng mạo nhu hòa, thân hình của hắn cũng rất thon dài, thừa kế chiều cao từ cha, 1m80, làm cho hắn mặc cái gì cũng đẹp. Mà hắn không hay ăn mặc lịch sự, bình thường luôn mặc quần bò áo thun nhẹ nhàng, chỉ có khi đi gặp những trường hợp quan trọng hoặc lúc mở phiên tòa, hắn mới ăn mặc nghiêm túc. Hắn như vậy, không có ai đoán được hắn là luật sư, thoạt nhìn giống như họa sĩ, người sáng tác nhạc hoặc là thiếu gia có tiền rảnh rang. Có lẽ vì vậy mà vừa lúc vào nghề, mọi đối thủ đều xem nhẹ hắn, mà hắn cũng không quan tâm. Hắn thích nhất là lúc nhìn thấy vẻ mặt của mấy tên ngu ngốc kia lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin. Điều này làm cho hắn có cảm giác rất thành tựu. Điều kiện hoàn mỹ như vậy làm cho hắn chưa bao giờ thiếu con gái. Nhưng mà dưới sự dạy bảo của mẹ, hắn rất có lễ với con gái. Mẹ hắn là con lai giữa Trung Anh, từ nhỏ đã dạy hắn phải thân sĩ như hai anh trai. Đối với con gái phải ôn hòa có lễ, phải ga lăng, phải nhường nhịn. Hắn yêu mẹ, đương nhiên cũng vâng theo lời mẹ dạy bảo. Nhưng hắn cũng không phải quả hồng mềm. Đối với những cô gái quá mức bốc đồng, hắn cũng không mù quáng tuân thủ. Tuy rằng hắn yêu thương bạn gái, nhường nhịn, nhưng tuyệt đối không ngoan ngoãn phục tùng. Một khi chọc giận hắn, hắn sẽ nói thẳng lần sau gặp lại. Con gái thôi mà, tim thì sẽ có, tình yêu đối với hắn chỉ là vật trang sức, điểm tô cho thể xác và tinh thần đẹp lên một chút, cũng không phải là nhu yếu phẩm. Lại nói, con gái có thể cưng chiều, nhưng tuyệt đối không thể cưng chiều quá mức, bằng không các cô sẽ leo lên đầu bạn. Đúng vậy, hắn nhìn giống như hoàng tử nho nhã lễ độ, cũng là một người đàn ông tính toán rõ ràng. Chỉ là hắn che giấu rất khá. Dù sao hắn quá thuận lợi, trên đời này chưa có cái gì làm cho hắn không hài lòng, cho nên mọi người đều nghĩ tính tình hắn tốt lắm, là thân sĩ có lễ. Chỉ có người quen biết hắn lâu mới biết được, đó là biểu hiện giả dối, tuấn mỹ mê người là bề ngoài thôi. Trên thực tế, Thiệu Duẫn là người đàn ông có lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, thích ghi hận ngây thơ. Giống như bây giờ, tuy rằng đã qua 5 ngày, nhưng Thiệu Duẫn vẫn nhớ rõ cô gái tên Đan Tiểu Phủ kia. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt khinh thường của cô, hắn liền khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, con gái đều nhìn hắn với ánh mắt sùng bái, mến mộ, say đắm. Hắn rất tự tin với sức quyến rũ của mình. Đối với con gái, chỉ có hắn muốn hay không, không có hắn theo đuổi không được. Mà cô gái kia, thế mà lại nhìn hắn giống như đang nhìn một loại sinh vật yếu kém. Điều này đối với hắn mà nói, quả thực là một loại nhục nhã. Quan trọng hơn là, đó còn không phải là mỹ nhân, là cái loại mà không đáng để hắn nhớ rõ diện mạo. Một cô gái bình thường như vậy, dựa vào cái gì mà khinh thường hắn? Đừng để cho hắn gặp lại, bằng không chắc chắn hắn sẽ... Đan Tiểu Phu, mới sáng sớm, cậu ngồi xổm trước cửa nhà tớ làm gì? Hả? Cái tên quen thuộc khiến cho Thiệu Duẫn chú ý. Hắn nhìn phía trước, thấy một cô gái quen mắt đang ngồi xổm trước cửa, mà một đại mỹ nhân xinh đẹp không thể tả đang đứng phía trước cô gái đó, kiều nhan giận dữ lại không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Nếu dĩ vãng, ánh mắt của hắn chắc chắn sẽ dính lên người mỹ nhân khó gặp, nhưng giờ phút này Thiệu Duẫn lại hơi nheo mắt đánh giá cô gái ngồi thô lỗ không giống một cô gái kia. Khuôn mặt đó cả đời hắn cũng sẽ không quên. Tớ chỉ đang tìm linh cảm. Đúng, còn có giọng nói này cả đời hắn đều nhớ rõ. Linh cảm gì? Ai ra, dáng người anh cậu vẫn tốt như vậy. Đan Tiểu Phu nuốt nước miếng. Hình ảnh một đám mãnh nam luyện quyền cước thật sự là đẹp mắt, điểm tô cho thân thể cùng tâm trí của cô. Thần trí nhất thời thư thái không ít. Loại hình ảnh đẹp mắt này thật sự là ngày nào nhìn cũng không ngấy nha. Trưởng trần mỹ nhân liếc mắt xem thường. Điều này có liên quan gì đến linh cảm của cậu? Đan Tiểu Phu chống hai má, tâm hoa nở rộ, nhìn cơ ngực nam tính rắn giỏi ra hình dạng, mồ hôi chảy xuống đường cong đó, hình ảnh đó. Ôi chao ôi, cậu thấy tớ làm chị dâu của cậu được không? Đan Tiểu Phu hỏi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm anh của người ta, nuốt nước miếng liên tục. Trưởng trấn trả lời rất đơn giản, trực tiếp đóng cửa. Này, không ngờ đối phương lại ác như vậy, trực tiếp đóng lại nơi phát ra linh cảm của cô. Đan Tiểu Phu lập tức oa oa kêu to. Họ Đồng kia, cậu là trưởng trấn nha, không phải nên vì người dân trong trấn mà mưu cầu hạnh phúc sao? Cậu ngăn cản hạnh phúc của tớ làm gì? Cẩn thận, lần sau bầu cử tớ không bỏ phiếu cho cậu nữa. Tớ nhớ rõ ràng, cậu chưa bao giờ bỏ phiếu cho tớ. Bên trong cửa truyền ra câu trả lời lành lạnh. À, Đan Tiểu Phu giật mình, cái này cô không có khả năng chối cãi. Vuốt tóc, cô tức giận đứng lên. Cậu cũng đâu cần phiếu của tớ, với lại mỗi lần bầu cử cũng chỉ có cậu, chúng ta không có sự lựa chọn khác. Lẩm bẩm, không còn mãnh nam để nhìn, cô ngoan ngoãn chuẩn bị về nhà ngủ. Vừa xoay người vừa ngáp, lê dép lê, cô lười biếng nâng bước, từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Lúc đi qua người nào đó vẫn như cũ nhìn không chớp mắt. Này, bị người ta làm lơ thật khó chịu. Đan Tiểu Phu vẫn là không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Thiệu Duẫn nheo mắt, cắn răng gọi tên. Đan Tiểu Phu. Hả? Đan Tiểu Phu dừng bước, nhìn lại, thấy một người đàn ông xa lạ, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Anh là... Người này là ai? Thấy cô có vẻ không biết hắn, Thiệu Duẫn hừ nhẹ, cảm thấy cô đang giả vờ, hắn cũng không phải là loại dễ bị người ta quên mất. Với lại, cô còn từng dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, hắn cũng không tin cô thật sự quên hắn. Cô đừng giả vờ. Loại xích này không gạt được hắn đâu. Hả? Đan Tử Phù nhíu mày, nghe không hiểu hắn đang nói gì. Giả vờ cái gì? Đừng nói là cô đã quên tôi. Ánh mắt Thiệu Duẫn có thể nói là cực kỳ châm biếm. Hắn là luật sư, người nào chưa gặp qua, chiêu này đối với hắn vô dụng. Hở? Đan Tử Phù càng nhíu chặt mày. Gặp người đàn ông ra vẻ cô đừng giả vờ này, cô lấy tay chống bá, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Người đàn ông này ăn mặc thực thoải mái, áo thun cổ V làm lộ ra sân quay xanh xinh đẹp. Màu da so với cô còn trắng hơn, quần bò bao quanh hai chân dài thẳng. Tuy rằng ăn mặc nhẹ nhàng, nhưng vật liệu may mặc có thể nhận ra được đều có giá trị xa xỉ. Lại nhìn diện mạo người đàn ông này, Tiểu Bạch Kiểm không phải khẩu vị của cô. Chưa đến một phút, cô liền cảm thấy không có khả năng mặt hàng như vậy. Cô khẳng định hắn tuyệt đối không phải là một trong số bạn trai trước của cô. Đồ ăn như vậy cô sẽ không chạm tới, vừa nhìn liền không có khẩu vị. Là bạn học trước kia sao? Tân Tử Vũ liều mình nhớ lại, vừa ngắm ngắm người đàn ông kia, sau đó trực tiếp vẽ dấu X. Người đàn ông này vừa nhìn liền biết là người ở trên cao. Cô là tục nhân, nói trắng ra là một con quỷ. Quỷ sẽ không bao giờ xuất hiện với người thượng lưu. Nếu không phải bạn học vậy. Thấy cô chờ mặc lâu như vậy, khuôn mặt dường như nhăn nhúm lại. Thiệu Duẫn quẹt môi, cô gái này thật đúng là giả vờ. Này, đợi chút. Đan Tử Phù nâng tay ngăn cản, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn. Không phải bạn trai cũ, không phải bạn học. Đừng nói là anh là người thầm mến tôi, sau đó tỏ tình với tôi, cuối cùng lại bị tôi từ chối. Nhìn đoạn khí hắn mang theo từ khi xuất hiện cho đến bây giờ, cô chỉ có thể nghĩ được như thế. Cái gì? Thiệu Duẫn kinh ngạc lặp lại lời của cô. Thầm mến, tỏ tình, từ chối. Kích động như vậy, thực sự bị tôi nói trúng rồi sao? Đan Tử Phù trợn tròn mắt. Ai ra, thật là xin lỗi. Cô tiến lên, thông cảm vỗ vỗ bảo vai Thiệu Duẫn. Ngại quá, ai bảo anh không phải khẩu vị của tôi. Bề ngoài như vậy, không phải lỗi của anh, mà là do kiếp này chúng ta vô duyên. Anh cũng đừng quá chấp nhất. Cái gọi là ý trời này thì vô phương cứu chữa. Tuy rằng tôi biết tôi thực sự làm cho người ta khó quên, nhưng mà... Thiệu Duẫn nghe không nổi nữa. Cầm miệng, ai thầm mến cô? Đan tiểu thư, cô cũng đừng quá tự tin. Bằng bộ dáng này của cô... Hắn dừng lại không nói, nhưng ánh mắt khinh thị đã nói lên tất cả. Đan Tử Phù trừng mắt nhìn. Anh bị tôi từ chối lần thứ hai, cho nên thẹn quá hóa giận sao? Thiệu Duẫn lập tức nổi gân xanh, toàn bộ cơn giận đều dâng lên. Đan Tiểu Phù, cô đừng giả vờ, đừng nói cô thật sự đã quên tôi. Tôi thật sự không biết anh nha. Vẻ mặt Đan Tiểu Phù vô tội. Cô! Thiệu Duẫn chừng cô, thở sâu, dường như là nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ. 5 ngày trước. Hắn gợi ý. 5 ngày trước. Đan Tiểu Phù nhớ lại. 5 ngày trước tôi đang làm gì? À, hình như là đi xem mắt, sau đó gặp đồ ăn thừa, sau đó quán ven đường, nhà ăn. Linh quang chợt lóe, cô vỗ tay hoan nghênh, vân tay chỉ Thiệu Duẫn. Đồ ăn thừa của nhà ăn, cô nhớ ra rồi. Đồ ăn thừa của nhà ăn. Lời bình này làm cho sắc mặt Thiệu Duẫn nháy mắt xanh mét. Cuối cùng, cô biết lúc ấy cô gái này lẩm bẩm lầu bầu cái gì ở ngoài cửa sổ. Cô thế mà nói hắn là đồ ăn thừa ở nhà ăn. Đời này, hắn chưa bao giờ chịu loại vũ nhục này, cô gái này. Thực khéo, không thể ngờ sẽ gặp lại anh. Đan Tiểu Phù cười ha ha, không có chút tự giác nào với người đàn ông sắc mặt khó coi trước mắt. Thiệu Duẫn cắn răng chừng cô, thấy cô còn cười được, lửa giận trong ngực cháy sạch, cả người nóng lên. Cô gái này, hắn nhớ kỹ cô, cũng nhớ kỹ nhục nhã này. Đồ ăn thừa của nhà ăn, tốt lắm, hắn sẽ làm cô hối hận vì đã nói những lời này. Dường như sắp nghiến gãy răng, hắn một chữ nói bật ra miệng. Đan Tiểu Phù, tôi nhớ kỹ cô. Đồ ăn thừa nhà ăn. Những lời này không có lúc nào không quanh quẩn trong đầu Thiệu Duẫn. Mỗi lần nghĩ đến, lửa giận của hắn lại cháy thêm một tầng, càng ghi hận cô gái họ Đan kia. Hắn chắc chắn sẽ khiến cô trả giá đại giới vì câu nói đó. Bởi vì như thế, hắn quyết định ở lại trấn nhỏ này thêm một thời gian. Vốn tới trấn nhỏ này là do bạn bè nhờ vả, muốn hắn tới để làm quen với cô gái người bạn thầm mến, giúp người bạn đó theo đuổi cô gái kia. Lúc nghe được yêu cầu này của bạn, Thiệu Duẫn cảm thấy buồn cười. Đường đường là một người đàn ông lại dùng loại xiếc này để theo đuổi người bạn gái, hắn cảm thấy thật nhàm chán nha. Hắn vốn không có hứng thú, nhưng mà người bạn đó lại nói ra điều kiện, chỉ cần hắn đồng ý, sau này xe của hắn đưa vào tiệm sửa xe của người đó sẽ tuyệt đối không thu phí. Cái này làm cho hắn động tâm. Hơn nữa vừa hay cũng muốn nghỉ ngơi nên đồng ý cũng không sao. Ai dè

Đan Tiểu Phù tức thời lùi ra sau 3 bước. Ai biết hắn có thẹn quá hóa giận hay không. Đầu năm nay đàn ông đánh đàn bà cũng không ít. Hành động của cô làm cho Thiệu Duẫn càng giận. Hắn cắn răng nói: Tôi không đánh phụ nữ. À, tôi tin anh. Nhưng mà cô lại lui về sau 3 bước nữa. Cô... Thiệu Duẫn nheo mắt, cả người đều là lửa giận do cô đốt. Khụ, nhà của tôi bên kia, đi trước. Cô cảm thấy hắn có vẻ sắp bùng nổ đến nơi, nên cách xa một chút có vẻ an toàn hơn. Vậy vẫy tay với hắn, còn cho hắn một nụ cười nữa, Đan Tiểu Phù bước nhanh chạy đi. Trừng mắt nhìn thân hình cô rời đi, Thiệu Duẫn tức giận nói không nên lời. Ba lần chạm mặt, cô đều có cách làm cho hắn phát điên. Hơn nữa, hắn còn không đối phó được cô. Người giận là hắn, mà người chọc giận hắn lại hoàn toàn không có ý thức, còn làm ra vẻ hắn như một thằng nhóc con xấu tính hay tức giận. Thiệu Duẫn hơi nhếch cánh môi như hoa, loại nhục nhã này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Hắn luôn là người thẳng, mặc kệ là chuyện gì, mỗi lần hắn ra tòa chưa bao giờ thua. Nhưng đối mặt với cô gái Đan Tiểu Phù này, hắn lại thua 3 lần. Nhưng càng nhục nhã là trừ đồ ăn thừa, cô còn nói hắn là tiểu bạch kiểm, còn có tiểu thụ. Hắn ở nước ngoài nhiều năm, cũng có quen vài người bạn đồng tính, hắn đương nhiên là biết tiểu thụ là ý gì. Hắn biết diện mạo của mình hơi nữ tính, nhưng từ bây giờ không ai dám nói hắn là tiểu bạch kiểm, hơn nữa còn nói hắn thích hợp làm tiểu thụ. Thiệu Duẫn nhắm mắt lại, liều mình áp chế lửa giận trong lòng, nhưng không có tác dụng. Lửa giận của hắn khó mà tiêu, không trả thù hắn sẽ tức hộc máu. Mở mắt ra, hắn thề trong lòng hắn chắc chắn sẽ để Đan Tiểu Phù thưởng thức lửa giận của hắn. Hắn muốn cô thu hồi toàn bộ lời nói của mình, sau đó hắn sẽ bình tĩnh, sẽ không xúc động giận dữ như vậy. Hắn sẽ không để bản thân có cơ hội thua lần thứ 2. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Muốn đối phó kẻ địch, trước hết phải biết tất cả về đối phương. Như vậy mới có thể tìm được nhược điểm của đối phương để xuống tay. Đây là điểm mấu chốt nhất để Thiệu Duẫn chiến thắng trong một phiên tòa. Nhưng tại trấn nhỏ này, người khác sống không quen. Muốn biết chuyện của Đan Tiểu Phù nói dễ hơn làm. Ở trấn nhỏ đợi 2 ngày, hắn quan sát thấy tình cảnh người dân trong trấn vô cùng tốt. Hơn nữa, rất bao che khuyết điểm cho nhau. Hắn chỉ là một người từ ngoài đến, mỗi một hành động tùy tiện đều khiến mọi người chú ý. Hơn nữa, mục đích hắn đến trấn nhỏ, mọi người trong trấn đều rõ ràng. Có người nào đó nhờ vào hắn giúp người đó theo đuổi ý trung nhân. Người nào đó, hắn tìm được người có thể thám thính rồi. Hả, cậu muốn biết chuyện của Đan Tiểu Phù? Đầu vô luân chấm hông, hắn nhìn Thiệu Duẫn, hắn mời bạn tốt đến giúp hắn theo đuổi nữ vương tiểu thư. Ừ, không nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt bạn, vẻ mặt Thiệu Duẫn bình tĩnh. Tốt nhất có thể nói cá tính của cô ấy, còn nhược điểm nữa nói cho tớ biết hết. Vì sao? Đồ vô luân đưa ra nghi vấn. Cậu chỉ cần nói cho tớ biết là được rồi. Thiệu Duẫn thản nhiên liếc một cái, ý rất đơn giản, hắn không muốn trả lời vấn đề của vô luân. Đồ vô luân mím môi, nhìn bộ dạng Thiệu Duẫn hỏi chuyện người khác, hắn cũng bày ra bộ dáng đều như vậy. Tại sao tớ phải nói cho cậu? Thiệu Duẫn thản nhiên nhướng môi, đôi mắt sau cặp kính hiện lên một tia ác liệt. Tớ không ngại hái một đóa hoa trong trấn nhỏ. Vẫn là đóa hoa đầu vô luân thực thích kia. Đầu vô luân lập tức biến sắc, bộ dáng đều nhất thời biến mất. Bình thường hắn vốn không sợ loại uy hiếp nhỏ này, nhưng mà đóa hoa hắn muốn hái kia lại yêu thích bạch mã vương tử nhã nhặn như Thiệu Duẫn, hoàn toàn khinh thường người đàn ông dũng mãnh như hắn. Làm bạn với Thiệu Duẫn nhiều năm, hắn thực sự rất rõ ràng sức quyến rũ của Thiệu Duẫn. Nếu Thiệu Duẫn thực sự muốn xuống tay, nữ vương kiêu ngạo kia nhất định trốn không thoát. Này không phải hắn đấu không lại Thiệu Duẫn, chỉ là hắn thuần túy không phải đồ ăn nữ vương đại nhân thích. Cắn môi, Đồ vô luân đành phải khó chịu khuất phục. Tiểu Phù từ nhỏ đã lớn lên trong trấn, bà mẹ cô ấy mới ly hôn trước đây, dì Đan thường thường đi ra ngoài, thời gian ở nhà không nhiều lắm, cho nên Tiểu Phù xem như ở nhà một mình. Cô ở phía sau con sông, xem như là người thất nghiệp, viết tiểu thuyết, vẽ chút tranh minh họa kiếm tiền. Tiểu thuyết? Cô gái kia là tiểu thuyết gia, nhìn con người khí chất kia của cô hoàn toàn không giống một tiểu thuyết gia nha. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc trên mặt Thiệu Duẫn, Đồ vô luân nhún nhún vai, mở lon bia uống một ngụm. Hình như là biết tình yêu tiểu thuyết gì đó, tôi cũng không rõ. Dùi. Nhìn hắn đột nhiên cười nhạo, Thiệu Duẫn nhíu mày. Cô gái kia nha, thật sự là không đụng vào được, miệng vừa đọc vừa thối, đầu óc lại rất khôn khéo, không ngờ lại đi viết tiểu thuyết gì đó, quả thực là hết ăn lại uống. Hả? Khôn khéo? Hắn còn tưởng rằng cô gái kia không có não chứ. Nói thật, người anh em. Uống một ngụm bia, Đồ vô luân nghiêm túc nhìn Thiệu Duẫn. Đừng trêu chọc cô ấy, cô gái kia không thể trêu vào. Đàn ông đụng tới cô chỉ có bị tiện phân. Đây là hắn tự mình trải qua. Trong đôi mắt tà mị của Thiệu Duẫn chợt lóe qua ánh lửa. Đúng, hắn bị cô tiện 3 lượt. Thù này không báo, lửa giận của hắn khó mà tiêu. Gặp sắc mặt Thiệu Duẩn trầm xuống, Đỗ Vô Luân nghĩ hắn không tin, lại tiếp tục mở miệng. Tôi nói thật, thân là bạn trai trước của cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net